Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thẳng lên, làm cho tôi giật mình quay lại. Cánh cửa bị đẩy rộng ra hơn. Không chần chừ được nữa, tôi lao đến nhìn ra. Một cái bóng đen từ trên cây phượng dưới cổng nhảy xuống rồi mất hút vào trong màn đêm u tối. Chỗ đoạn nhà tôi đèn đường đã bị hỏng. Không thể nào mà có thể quan sát được đó là ai. Chỉ thấy có một bóng đen thui. Từ tầng 2 nhà tôi nhảy xuống đất mà không quá cao nhưng cũng đã đủ làm cho người ta gãy tay, gãy chân như thường. Ấy vậy mà kẻ đó thì lại di chuyển một cách nhẹ nhàng như không hề có chuyện gì vậy. Quả thực là thân pháp rất nhanh nhẹn. Nhưng nếu là ăn trộm thì nãy giờ hắn đã nấp ở đâu đó trong phòng của tôi, ngoài gầm giường và cái rèm cửa kia ra cơ chứ. Đêm đó, tôi không thể tài nào có thể ngủ được. Mắt vừa nhắm được một chút thì đã lại mở cửa ra để nhìn phía cửa sổ. Tôi đã tắt điều hòa và để nguyên vị trí của cánh cửa, nằm chờ xem tên trộm kia có quay lại hay không. Nhưng đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà không có bất cứ hiện tượng nào kỳ lạ xảy ra nữa. Tại sao từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ chứng kiến hay là gặp những cái hiện tượng mà như thế đã xảy ra nhỉ? Kiểu như có hơi hướng liên quan đến tâm linh như thế này, cho đến khi xảy ra cái chết của Vi, rồi con búp bê lúc chiều ở trường nữa chứ. Liệu có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không? Hậu quả của một đêm mất ngủ là sáng ngày hôm sau, tôi dậy như người đi mượn, không có một chút sức lực luôn. Nhưng lỡ Hứa đã qua rủ nhỏ Diễm đi ăn rồi, cho nên đã đành phải lê tấm thân khổ sở dậy. Ôi, mới có hơn 7 giờ mà nắng đã rọi thẳng vào trong phòng rồi. Ngáp ngủ buồn ngủ quá. Cánh cửa thì vẫn còn giữ nguyên vị trí đêm qua. Theo kinh nghiệm xem phim cảnh sát hình sự, tôi tiến tới quan sát chỗ đường ray và khung cửa. Hoàn toàn không có sự bóp méo hay là sự va chạm để lại. Khó hiểu thật. Được rồi, bây giờ có suy đoán cũng bằng thừa mà thôi. Tối nay tôi sẽ lấy điện thoại quay phim lại xem sao. Là ma hay là người cũng phải xem được hình dạng thì mới thỏa mãn cái sự tò mò chứ. Hy vọng sẽ là một tên trộm bằng xương, bằng thịt nào đó. Chứ còn nếu mà... Thôi, không nói nữa. Dù gì thì động tay động chân vẫn sướng hơn là cứ đứng run như cầy sấy vậy. Vệ sinh cá nhân xong thì tôi cũng lững thững đi xuống bên dưới. Cơn buồn ngủ cũng vẫn chưa chịu buông thả. Thôi thì đi ăn sáng về, rồi ngủ bù cũng được. Ôi, trời đất ơi! Tôi giật mình mém sặc khi thấy nhỏ Diễm đang đứng lù lù ở nhà dưới. Sao cứ lúc ẩn lúc hiện như ma vậy không biết. Nhỏ nhìn tôi với bộ dạng lôi thôi này, chỉ biết lắc đầu ngao ngán ra chiều thất vọng. Đợi cậu rủ qua đi ăn sáng, chắc mình đã dọn cơm trưa lên rồi đấy. Thì mình dậy chuẩn bị qua đây còn gì? Là do cậu hôm nay động trời hay sao vậy mà có ý trách mình trễ hẹn đấy? Động trời dậy sớm, chán cậu thật. Cứ như vậy thì làm sao mà có người yêu? Giá bám cậu chứ còn làm sao nữa. Đừng có mà mơ. Còn buồn ngủ không? Tới đây mình tập cho vài đường quyền cho tỉnh táo nào. Ôi, chứ chẳng phải đêm qua, cấm nhắc chuyện đêm qua nữa. Con nhỏ có vẻ ngại ngùng khi tôi nhắc đến cái nụ hôn tối ngày hôm qua. Trong gương mặt méo sạch đến là buồn cười. Không, mình không nói chuyện đó. Ra quán ăn rồi mình kể cho nghe. Lì kỳ lắm. Không thể tin nổi luôn đấy. Chuyện gì mà ghê vậy? Mình cũng có chuyện muốn nói với cả cậu đây. Đợi chút nữa mình dắt xe ra ngoài đã. Đến đó rồi nói luôn cả thể nhé. Tôi chở con nhỏ đến quán bánh canh quen thuộc. Bà chủ ở đây nhẵn mặt đến nỗi chỉ cần đặt mông vào ghế là đã tự động bê ra 2 tô thôi. Cho 2 xíu quẩy nữa cô Tư ơi. Có ngày. Mà nghỉ hè hay sao mà hai đứa không đi chơi đâu hả? Dạ, sang năm thì tốt nghiệp với cả học đại học rồi cô Tư ơi. Với cả hè này bài vở nhiều quá. Thôi cố gắng mà học đi. Ra trường bây cưới nhau luôn cho cô Tư ăn cỗ đấy nha. Ôi giời, cô Tư này. Trời ơi, con nhỏ bữa nay bày đặt ngại bay. Mà này, cậu bảo có chuyện gì muốn kể cho mình nghe. Cậu kể trước đi. Nãy cậu gợi ý trước cơ mà. Như thế này nhá. Hôm qua lúc cậu về rồi ấy, thì mình cũng đã buồn ngủ nên đã đi ngủ luôn. Đang nằm thiêu thiêu thì bỗng dưng cái cửa sổ ở trong phòng tự nhiên nó bị kéo ra đánh rẹt một cái. Mà cái cửa đó cậu qua chơi cũng biết rồi đấy, rất kẹt à. Kéo bắt mệt chứ có phải là dễ dàng kéo ra được đâu. Mình mở mắt ra thì chẳng có một ai cả. Tính đi xuống dưới để kiểm tra thì nó tiếp tục bị kéo thêm một lần nữa, mở toang ra luôn đấy chứ. Cái gì mà ghê vậy? Mình xạo nửa lời thì cho cậu xử luôn đấy. Thế rồi mình chạy ra xem thử có ai không, thì thấy trên cây phượng trước nhà có một cái bóng đen thui. nó đang nhảy từ trên xuống dưới rồi mất hút vào bóng đêm luôn, không có kịp nhìn thấy gì cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net